Vưu vật nhị hỉ, chương 1215, tuổi trẻ của anh và cô, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã được định sẵn thì sẽ có, không được định sẵn thì đừng ép buộc. Rất nhiều lúc, có những người, có những việc, đều đã được định sẵn từ trước. Bạn cứ ngỡ mình có thể cố gắng hết sức để tranh đấu, nhưng cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra, vạn sự đều là số mệnh, chẳng thể cưỡng cầu. Châu Diên cuối cùng lạnh lùng rời khỏi quán bar. Châu Dị cúi đầu, ngón tay xoa nhẹ lên cổ tay Khương Nghênh, động tác rất nhỏ, như sợ cô phát hiện. Một lúc sau, Châu Dị buông tay cô ra, xoay người nói. Đừng có u mê trong chuyện tình cảm, Châu Diên không thể tự mình quyết định được. Khương Nghênh nhìn anh, không nói gì. Châu Dị cúi đầu, lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi hỏi. Về nhà không? Có cần anh đưa em về không? Khương Nghênh nói. Tối nay em không về nhà. Châu Dị nhướng mắt, nhíu mày. Em không về nhà thì đi đâu? Khương Nghênh hít một hơi thật sâu. Tối nay Châu gia sẽ không yên ổn. Em đến nhà Khúc Tích ngủ nhờ. Châu Dị ngậm điếu thuốc, hiểu ra ý cô. Anh khẽ cười. Em cũng khôn khéo đấy. Khương Nghênh mím môi. Một lúc sau, cô hỏi anh. Châu Dị, hôm nay là sinh nhật anh phải không? Châu Dị dùng lưỡi chạm vào đầu lọc thuốc lá. Ừ, Khương Nghênh. Chúc mừng sinh nhật anh. Châu Dị cười khẩy. Quà ông. Khương Nghênh đỏ mặt. Em chưa chuẩn bị. Châu Dị cắn chặt đầu lọc thuốc lá. Nhìn Khương Nghênh vài giây. Rồi đưa tay ra. Không có quà. Thì lì xì cho anh đi. Nghe Châu Dị nói vậy. Khương Nghênh ngẩn người. Hửm. Châu Dị cười như không cười. Khương Nghênh. Chẳng lẽ trên người em không có 100 tệ sao? Khương Nghênh hiểu ra. Do dự hỏi. Anh nghiêm túc đấy à? Châu Dị trêu chọc. Không thì sao? Khương Nghênh hít một hơi. Có, năm Châu Dị 19 tuổi, Khương Nghênh tặng anh 100 tệ tiền mặt. Tờ 100 tệ này sau đó được Châu Dị gấp thành hình trái tim, cất giữ cẩn thận trong ví. Nỗi buồn của một nam phụ chính là anh ta xuất hiện trong câu chuyện, để lại dấu ấn, nhưng lại chẳng thể có một cái kết trọn vẹn. Tối hôm sinh nhật Châu Dị, Châu Diên trong cơn say đã mất kiểm soát, về nhà nói với Lục Mạn về tình cảm của mình dành cho Khương Nghênh. Lục Mạn nghe xong, lạnh lùng như băng giá, cơn giận bùng nổ, bà giơ tay tát thẳng vào mặt Châu Diên một cái. Cái tát này mạnh đến mức trên má Châu Diên lập tức hiện lên 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Lục Mạn dùng ngón tay vừa mới làm móng chọc vào trán Châu Diên. Châu Diên, những lời con nói hôm nay, mẹ sẽ coi như con nói lúc say rượu, nếu còn có lần sau, thì đừng trách mẹ độc ác. Châu Diên, mẹ, Lục Mạn, đừng gọi mẹ là mẹ. Nếu con thực sự coi mẹ là mẹ, thì con nên biết tình cảnh của mẹ, biết tình cảnh của chính mình. Châu Diên cúi đầu, vai rũ xuống, thất vọng tràn trề. Lục Mạn nhìn anh ta như vậy càng thêm tức giận, bà nghiến răng nói. Châu Diên, Châu Dị bây giờ đã bắt đầu tiếp quản Châu Thị, hơn nữa, ông cụ rất hài lòng, con có thể tạm thời gác lại chuyện yêu đương của con được không? Châu Diên khàn giọng nói, con biết. Lục Mạn luôn toan tính mọi việc, rõ ràng bà đang rất tức giận, nhưng vì sợ Châu Diên xa lánh mình, nên bà cố gắng kìm nén cơn giận. Nếu con có thể tiếp quản Châu Thị, đừng nói là một Khương Nghênh, cho dù là 10 Khương Nghênh, mẹ cũng sẽ không can thiệp nửa lời. Nhưng nếu để Châu Dị tiếp quản Châu Thị, con thử nghĩ xem, đừng nói là Khương Nghênh, ngay cả ba mẹ con ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lục Mạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Châu Diên tỉnh rượu. Mẹ, là con suy nghĩ không chu toàn, con sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mạn tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại đưa tay ôm anh ta. Mẹ biết suy nghĩ của con yên tâm, chỉ cần con có thể thuận lợi tiếp quản Châu gia, mẹ đảm bảo, chuyện tình cảm của con, mẹ sẽ không can thiệp. Châu Diên, vâng, hai mẹ con nói chuyện xong, Châu Diên xoay người rời đi. Lục Mạn nhìn bóng lưng anh ta. Ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc. Cách chương.